Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, chương 175, quỷ tế đảo báo trước. 3/5 cảm ơn Vi Huy 001. Vài ngày sau, rạp chiếu phim kinh dị. Thời gian này quá nhàm chán, Lục Phàm ngáp một cái, một bộ cá khô bộ dáng nằm trên ghế salon. Nhìn 62 inch TV trên lén lén lút lút tránh né zombie du khách. Thật sâu thở dài, thật là làm cho hề. Lúc này, đi đến Lục Phàm bên cạnh chỗ ngồi xuống, Ngụy Ấu Ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn. Im lặng nói, lão bản, ngươi cần tìm người bạn gái, như vậy liền sẽ không nhàm chán nha. Lục Phàm quay đầu, nhìn ngồi bên cạnh vũ đạo huấn luyện viên Ngụy Ấu Ngưng. Nàng hôm nay mặc 10 phần đơn giản thanh nhã, trên người mặc một kiện vàng nhạt bó sát người ngắn tay. Thân dưới mặc một đầu màu đen quần ngắn, hoàn mỹ làm nổi bật lên bộ ngực cao vút, cùng tuyết trắng chân dài. Không hổ là vũ đạo huấn luyện viên, làm sao mặc cũng ẩn đóng không được chính mình gợi cảm dáng người. Lục Phàm nhìn thấy Ngụy Ấu Ngưng, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Nói, Ấu Ngưng mỹ nữ, ngươi có biết hay không khuôn mặt của ngươi nhìn rất đẹp, rất thon dài. Khụ khụ, nói sai, là ngươi chân dài rất tuyết trắng, rất êm dịu. Ha ha, Ngụy Ấu Ngưng nhìn khẩn trương đến im lặng. Lục Phàm, cảm giác lão bản này rất đơn thuần, rất có ý tứ. Vừa nhìn liền biết là một cái thành thật ngại ngùng nam nhân. Ngụy Ấu Ngưng duỗi ra bản thân chân dài, tại Lục Phàm trước mặt lung lay, cười nói, vậy lão bản ngươi, thích không? Lục Phàm khóe miệng có chút dương lên, ngón tay thon dài ôm lấy Ngụy Ấu Ngưng tinh xảo cái cằm. Nói ra, mỹ nữ, ngươi là đang câu dẫn ta sao? Ngụy Ấu Ngưng bị Lục Phàm như vậy nhất câu, hai bên gương mặt đều có chút ửng đỏ. Này muốn lúc trước, Lục Phàm là tuyệt đối không dám như vậy đùa giỡn, nhưng từ khi mở ăn mặn, lá gan của hắn đều biến lớn không ít. Khụ khụ, lão bản, nơi này còn có những người khác à, các người có thể hay không rụt rè một chút? Quan Tiểu Vũ nhìn không được, đột nhiên tằng hắng một cái, hai người này quả thực coi như hắn không tồn tại, phải biết Ngụy Ấu Ngưng thế nhưng là hắn mang tới bạn nữ à. Đúng đấy, chính là, lão bản, ngươi tại sao có thể đùa giỡn khách hàng đâu? Cái khác du khách nhào nhào hét lên. Khụ khụ, Lục Phàm nhìn tại tiếp đãi đại sảnh chờ đợi du khách toàn đều đi theo ồn ào. Bất đắc dĩ giải thích nói, đây không phải quá nhàm chán nha, cho nên mới khống chế không nổi tay phải của mình. Đám người cũng là mù ồn ào, cho nên ào sau một lúc cũng liền ngừng lại. Mọi người thấy đại trên TV, tại tầng lầu bên trong trốn đông trốn tây du khách, ngươi một lời ta một câu thảo luận, xong đời, người này muốn chết. Quan Tiểu Vũ nhìn thấy một cái nam tính du khách bị nữ tính zombie bước tiến một gian chung cư trong phòng, liền biết hắn chết chắc, bởi vì căn này trong căn hộ còn có một nhà ba người ba con zombie. Trong nháy mắt liền đem này nam tính du khách vây lại, xé thành máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Người này quá ngu ngốc đi, vậy mà nhìn cũng không nhìn, liền chạy vào một cái lạ lẫm trong phòng. Đây không phải muốn chết sao? Chu Thai châm chọc nói. Chu mập mạp, ngươi còn nói người khác, ngươi không phải cũng bị một con nữ tính zombie cắn chết sao? Lúc ấy dọa đến động cũng không dám động, chính là cho chúng ta pháp y hệ mất mặt. Lý Linh khi dễ nhìn Chu Thai, cũng không biết hắn nơi nào còn có mặt khinh bỉ người khác. Ếch, này không phải lần đầu tiên nhìn thấy zombie loại này kỳ quái sinh vật sao? Cho nên có chút hiếu kỳ, ta mới không có ngay lập tức đi, dù sao là một pháp y, nhìn thấy một bộ đặc thù thi thể, có chút hiếu kỳ là 10 phần bình thường. Chu Thai cưỡng ép giải thích một đợt, sau đó nói, còn nói ta, Chu Linh, ngươi treo cũng không thể so với ta muộn a. Hừ, Chu Linh chống eo thon, dữ dằn mà nói, ngươi không nói, ta còn không muốn tìm ngươi tính sổ sách đâu. Ngươi lúc đó chết thì chết, làm gì còn kêu lớn tiếng như vậy, đem cho nên zombie đều hấp dẫn tới, đem chúng ta đều hại chết. Đây không phải đột nhiên bị hù dọa sao? Nhìn dữ dằn Chu Linh, Chu Thai yếu ớt nói, ha ha, Lục Phàm nhìn lấy hai người bọn họ, cảm giác tuổi trẻ chính là tốt, có thể có người đơn thuần cùng ngươi cãi nhau. Thời gian bất chi bất giác đang trôi qua, mặt trời bất chi bất giác rơi xuống núi, rạp chiếu phim kinh dị theo cuối cùng một nhóm du khách đi đến, cũng bắt đầu tiến vào vẽ mẫu thiết kế trạng thái bên trong. Rốt cục hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, mấy ngày nay một chút việc đều không có, ngoại trừ cùng du khách tâm sự, chính là chơi đùa, nhưng làm Lục Phàm nhàm chán đến, hắn phát hiện mình vẫn là thích hợp kích thích sinh hoạt. Lục Phàm kêu cái thức ăn nhanh đồ ăn ngoài về sau, ngồi tại tiếp đãi đại sảnh trên ghế salon, chăm chú nhìn hệ thống lộ ra bày ra đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại một cái tự nhiên giữa tháng xem phim, nhân số đạt tới 2.000 người, năm 2002 năm 2000, nhiệm vụ còn thừa thời gian 10 ngày, nhiệm vụ ban thưởng 1, toàn thuộc tính cộng 5 điểm, nhiệm vụ ban thưởng 2, kinh khủng rút thưởng 1 lần, Lục Phàm bình tĩnh điểm xuống xác nhận khóa, hiện tại cùng trước đó khác biệt. Trước đó Lục Phàm là một kiện bên trong cực linh dị nguyên rủa chi vật đều không có, cho nên hắn sẽ còn bối rối. Nhưng bây giờ, Lục Phàm đã súng bắn chim đổi đại pháo, thoát thai hoán cốt, ánh sáng liền là trung cấp linh dị nguyên rủa chi vật. Lục Phàm đều có hai kiện, còn có mấy món cấp thấp linh dị nguyên rủa chi vật. Cho nên chỉ cần hạ bộ phim là trung cấp điện ảnh, vậy hắn liền không chút nào hoảng. Hệ thống đưa ra nhiệm vụ, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Ban thưởng toàn điểm thuộc tính cộng 5, kinh khủng rút thưởng 1 lần. Ban thưởng đã cấp cho đến hệ thống thanh vật phẩm bên trong. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Chúc mừng túc chủ hoàn thành trung cấp nhiệm vụ chính tuyến. Ban thưởng định chế giả lập điện ảnh thể nghiệm ghế dựa sao 2. Hiện hữu 20 đem định chế giả lập điện ảnh thể nghiệm ghế dựa. Mời không ngừng cố gắng. Hệ thống nhắc nhở, mở ra bộ 3 điện ảnh quỷ tế đảo. Mời túc chủ tại rạng sáng 12 giờ tại chiếu phim đại sảnh chờ đợi. Đi tới điện ảnh sở ở thế giới hoàn thành điện ảnh quay chụp. Chế đến tử vong, điện ảnh poster đã tạo ra. Mời tại tiếp đãi trong đại sảnh xem xét. Mở ra tất cả thuộc tính giao diện, Lục Phàm bình tĩnh nói, hệ thống tin tức đã xuất hiện qua mấy lần, hắn trên cơ bản đã thành thói quen. Trong chốc lát, một khối bộ xương màu đen thanh thuộc tính liền xuất hiện tại Lục Phàm trước mặt. Rạp chiếu phim tên, rạp chiếu phim kinh dị, duy nhất bị động, ác mộng quỷ vương nguyền rủa tuyệt đối hợp lý, rạp chiếu phim vật phẩm. Nhân vật thương thành thăng cấp bản, giả lập điện ảnh thể nghiệm ghế dựa 12 tấm, rạp chiếu phim thuộc tính, thể xác tinh thần khỏe mạnh sơ cấp, cường thân kiện xương sơ cấp, thể xác tinh thần khỏe mạnh sơ cấp, có thể hữu hiệu loại bỏ thể xác tinh thần tâm tình tiêu cực, để cho người ta thần thanh khí sảng, đồng thời có thể phạm vi nhỏ loại bỏ một chút nhỏ bé bệnh dữ. Cường thân kiện xương sơ cấp, có thể nhỏ xíu cường hóa sinh vật thể chất, từ đó làm hình thể càng thêm hoàn mỹ cân đối. Túc chủ, Lục Phàm tuổi tác, 25 lực lượng, 30, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10, tốc 29, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10, thể chất, 38, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10. Kỹ năng, số liệu chi nhãn oán linh cuốn, 1.940 điểm tiền tài, 30.004.000 có được điện ảnh, đô thị oán linh khách sạn, tuyệt vọng quỷ trường học. Quán Linh Khách Sạn 2, Ác Mộng Khách Sạn, Đêm Tối Người Chơi, Ngày Tận Thế Tới Có Được Vật Phẩm, Ác Linh Thuốc Lá, Luân Hồi Quỷ Tháp, Chưa Hoàn Thành Trái Tim, Quán Linh Nhẫn Xương, Linh Chủ Quỷ Nồi, Bạch Ngọc Khô Lâu. Điện ảnh giá cả 440 khối, 222 khối, 333 khối. Trong đó Đêm Tối Người Chơi giá vé 222 khối. Ngày Tận Thế Tới giá vé 333 khối. Thanh thuộc tính biểu hiện đồ vật. Lục Phàm hài lòng nhất chính là tiền tài cột biểu hiện 304.000 khối tiền. Phải biết, Lục Phàm một tháng trước vẫn là cái toàn thân cao thấp chỉ có 300 khối tiền kẻ nghèo hèn. Một tháng sau, ai có thể nghĩ tới giá trị bản thân liền lật ra hơn 1.000 lần. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,